Alo, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cung Thường Vũ khẽ nhíu mày chần chờ nói, Minh Nguyệt sư muội, chuyện này... Minh Nguyệt tiểu thư thấy hắn khó xử vội vàng khoác tay. Không cần phải nói, là ta nhất thời hiếu kỳ, không nên hỏi nhiều. Cung Thường Vũ nghe thế trong lòng lại không nhịn được thở dài. Cũng đúng, vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười to. Khó trách không để cho chúng ta ở trong tòa Minh Tâm Các này, xác thực xa hoa hơn nhiều. Cung Thường Vũ cùng với Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy lập tức cùng nhau nhìn ra ngoài, liền thấy Phương Quý chắp tay đi sau. Đi phía trước, phía sau có một đệ tử dưỡng tức mang theo khuôn mặt sầu khổ lề mề đi theo. Đang bước vào trong đại sảnh, vừa nhìn đánh giá cảnh sắc bốn phía, lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức giận dữ đi về phía trước một bước. Ai cho các ngươi tiến vào Minh Tâm Các? Im miệng! Phương Quý bước nhanh đến nói, Đan Hoàn Tông là nhà của ta, chỗ nào mà không thể vào? Minh Nguyệt tiểu thư giận dữ đang muốn quát tháo, chợt thấy cung sư huynh vái chào Phương Quý cười. Phương đạo hữu tới thật đúng lúc, ta đang muốn đi nói cho các ngươi, vật tư chuẩn bị xuất phát lần này, ta đã giúp các ngươi chuẩn bị tốt, cũng không cần các ngươi phải chuẩn bị. Ồ, vậy cũng công bằng, ta tới là xem các ngươi có chuẩn bị đầy đủ không. Phương Quý gật nhẹ đầu chắp tay sau lưng, đi tới, ra dáng xem xét, vừa nhìn vừa gật đầu. Phương Quý ngược lại hiểu được ý tứ của cung Thường Vũ, nếu mọi người đã ước định tiến vào di địa, mặt ngoài là liên thủ. Nhưng sau khi cướp lấy cơ duyên trong di địa thì đều là dựa vào bản sự để cướp đoạt. Như vậy cung Thường Vũ liền muốn công bằng ngay từ đầu, tránh khỏi thiếu nhân tình, không tiện vào lúc trở mặt. Bởi vậy, lúc trước Thái Bạch Tông đã cho hắn một chút tin tức, cho nên hắn liền chuẩn bị một chút vật tư cho Thái Bạch Tông. Các ngươi cũng muốn đi? Ngược lại Minh Nguyệt tiểu thư nghe hai bọn hắn đối thoại sững sờ ngay tại chỗ trần chờ. Đúng thế, Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên. Cung sư huynh nhà ngươi mời ta cùng dò xét tiên hiền di địa. Không có nói cho ngươi sao? Cung sư huynh thấy hắn nói thẳng ra, sắc mặt lập tức có chút bất đắc dĩ. Ngược lại Minh Nguyệt tiểu thư nghe Phương Quý nói, sắc mặt lúc thì xanh mét, lúc thì trắng. Giờ mới hiểu được cung sư huynh bảo mình chuẩn bị vật tư ngoài định mức, lại là đưa cho tên nhà quê Thái Bạch Tông này. Mà chính mình muốn hỏi cung sư huynh đi nơi nào, hắn không chịu nói. Hết lần này tới lần khác lại âm thầm hẹn tên tiểu tử Thái Bạch Tông này sau khi đồng hành, càng làm cho nội tâm của nàng không hiểu vì sao, bất mãn cực lớn. Trong lòng, không biết như thế nào bỗng nhiên cả giận nói. Người, ta cũng muốn đi. Người, cung Thường Vũ nghe nàng nói lập tức nhíu mày. Minh Nguyệt sư muội không nên hồ nháo. Nhưng không nghĩ tới, Minh Nguyệt tiểu thư bình thường ôn thuần đến cực điểm bỗng nhiên đại phát tính tình. Ta nói là ta cũng muốn đi. Cung Thường Vũ cho tới giờ cũng chưa đối mặt với loại tình huống này, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Muốn đi thì đi thôi. Nhưng cũng đúng lúc này Phương Quý bỗng nhiên. Đan Hòa Tông cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, cho thêm một người đi thì có sao? Cung Thường Vũ nghe vậy lập tức càng không biết nói gì cho phải. Ngược lại Minh Nguyệt tiểu thư, thấy người giúp mình đại là Phương Quý, nhất thời cũng không biết nên vui hay nên giận. Mà Phương Quý cũng là một câu định việc này, lặng lẽ truyền âm cho A Khổ sư huynh. Hè, ta đã sáng tạo cơ hội cho ngươi, ngươi phải gắng nắm đây đấy. A Khổ sư huynh cũng là đầu không dám ngẩng lên. Phương Quý sư đệ, bây giờ chúng ta lên đường sao? Đương nhiên, đã sắp tới thời gian. Chỗ này thực sự không muốn nói lời tạm biệt với tông chủ. Hè, tông chủ còn đang tức giận, ngươi trước đi lại muốn bị trừ một trận. Ở phía bắc 300 dặm bên ngoài Đan Hòa Tông, ở trên một ngọn núi nhỏ, ba người Phương Quý cùng A Khổ sư huynh, anh đề, đang đứng ngó giáo giác ở chỗ này chờ đợi. Bây giờ đã là thời điểm bọn hắn đi cùng với đám người cung Thường Vũ ước định xuất phát tiến về tiên hiền di địa. Trong 3 ngày này, Phương Quý lo lắng không để A Khổ sư huynh gặp được tông chủ, bại lộ sự tình. Cho nên liền lấy lý do tông chủ một mực bế quan tĩnh dưỡng, không thể bị quấy rầy, một mực lôi kéo A Khổ sư huynh ở lại trong Minh Tâm Các. Dòng giá 3 ngày thời gian, quả thực không dám lộ diện trước mặt tông chủ. Liền ngay cả đám nha hoàn người hầu nơi đó cũng đều để cho tiểu đồng Thanh Phong đi qua dặn dò. Nếu như tông chủ hỏi nơi hạ lạc của chính mình cùng A Khổ, liền một mực nói chưa từng gặp qua. Dù sao hiện tại tông chủ thân trúng tuyết độc, một thân thần thông không động được, đâu phải đi tìm kiếm. Mà lúc này chạng vạng tối ngày thứ ba, Minh Miệt tiểu thư đã bổ sung đầy đủ đan dịch trong Hóa Long trì cho Thương Long nhất mạch. Thương Long nhất mạch cũng lập tức không dám chậm trễ, đều đi về phía Hóa Long trì. Lúc đầu Phương Quý hiếu kỳ muốn đi tới xem, trước khi bọn hắn lên đường muốn mượn Hóa Long trì để làm gì. Kết quả Thương Long nhất mạch lại không muốn bị hắn nhìn thấy. Trong lòng Phương Quý hết sức bất mãn, liền dứt khoát cùng A Khổ sư huynh, anh đề đi thật sớm, đợi bọn hắn bên đỉnh núi bên này. Một khi tập hợp vậy sẽ lập tức xuất phát. Vượng tài có thể lột xác thành thần thú trong Hóa Long trì. Chẳng lẽ các ngươi có thể trực tiếp tu hành thành kim đan? Đối với việc Thương Long nhất mạch che che giấu giấu, Phương Quý vô cùng xem thường. Không phải đều nói Thương Long tử phương Bắc vô cùng cuồng điên, nhưng lại hào sảng, đại khí sao? Làm sao càng ngày càng cảm giác các đệ tử của hắn keo kiệt như vậy? Ngay cả bí mật chính của Hóa Long trì cũng không chịu lộ ra nửa điểm. Kỳ thần Phương Quý cũng biết, mượn Hóa Long trì biến hóa thần thú chẳng qua là một tác dụng bình thường nhất của Hóa Long trì. Các loại thần dị khác lại cần phải kết hợp với bí pháp của thất thải mới có thể hiện ra. Mà nghe nói Thương Long nhất mạch có chút quan hệ cùng với Long tộc Hùng Cứ thất thải. Cũng không biết có phải học được bí pháp ghê gớm hay không. Nhưng bí pháp lợi hại hơn nữa có thể lật trời sao? Trong lòng âm thầm tính toán một lượt, vị đại sư huynh Thương Long nhất mạch kia thực lực không khác mình là mấy, nhưng bây giờ luyện hóa thêm càng nhiều tiên nguyên, tiên đạo trúc cơ cũng càng viên mãn, thực lực đã vào thời điểm tăng lên nhanh chóng, chắc chắn lần giao thủ sau liền cưỡi ở trên người hắn đánh. Cho nên hắn không cần phải lo lắng, hơn nữa bây giờ anh đề đã là thần thú, nếu như toàn lực xuất thủ, coi như kim đan cũng có thể đánh cược một trận. Càng quan trọng hơn, mình còn mang theo A Khổ sư huynh. Mặc dù A Khổ sư huynh nói bây giờ hắn dựa vào thực lực bản thân chỉ có thể giải khai bốn đạo phong ấn, cũng đã rất đủ rồi. Về phần Minh Nguyệt tiểu thư nhất định phải đi theo, đó chính là một kẻ vô dụng. Chỉ có cảnh giới trúc cơ, Phương Quý xem chừng là còn trồng chất đan dược mới có được. Cho nên căn bản không để trong lòng. Nếu dám tạo phản, hắn liền bắt trở về Thái Bạch Tông, làm dư tàu. Trong lòng suy nghĩ một phen, Phương Quý càng nghĩ càng chắc chắn. Ở trong tiên hiền di địa kia, nếu không gặp được tạo hóa thì thôi, phàm gặp được tạo hóa, vậy mình sẽ thắng chắc. Bản lĩnh cường hoành vô biên giống như tông chủ, vô tận tài bảo giống như đan hòa tông. Phương Quý nghĩ tới chỗ đắc ý không nhịn được cười hăng hắc hai tiếng. Sắp phát tài rồi. Cũng vào lúc Phương Quý mơ tưởng, bỗng nhiên thấy trong hư không nơi xa, có một tiếng long ngâm như có như không truyền đến, lập tức khiến cho hắn hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Tiếng long ngâm này không phải là chân thực vang lên, mà là khí tức giao cảm, hiện hóa giữa thần thức bọn hắn. Bất tình lình, Phương Quý còn tưởng rằng thực sự có một đầu thần long phá không mà đến. Nhưng tập trung nhìn kỹ lại cảm thấy hơi kinh hãi. Tới chính là một đám mây. Giữa đám mây Phương Quý thấy được một người đứng giữa đám mây, thân hình dài như ngọc, khí tức hùng hãn. Thế mà chính là vị đại đệ tử của Thương Long nhất mạch, Cung Thương Vũ. Lúc này bất quá mới chỉ một ngày thời gian không gặp, cũng không nghĩ tới hắn lại có bực biến hóa này. Bất quá theo cảm giác càng ngày càng gần, Phương Quý cũng rất nhanh phát giác, cổ khí tức hung hãn kia ngược lại không phải tất cả đều đến từ Cung Thương Vũ. Lúc này sau lưng Cung Thương Vũ đã có một cái hộp dài tím hơn một trượng, hẹp hẹp dài dài, phong ấn rất kín. Nhưng trong hộp lúc nào cũng có từng tia khí tức hung hãn phát tán, giống như bên trong đang nhốt một đầu chân long. Đó là đồ chơi gì? Phương Quý nhìn thấy thế không khỏi giật mình, trong lòng nổi lên chút cảnh giác. Còn phong ấn trong hộp, khí tức liền đã khiến cho mình phải hay hùng kiếp vía như vậy. Vật bên trong nhất định rất phi phàm. Hắn vừa rồi còn mơ tưởng đẹp đẽ, thậm chí có chút đắc ý, vênh váo, không khỏi bị cố khí tức này làm cho tỉnh táo lại mấy phần. Phương đạo hữu, chờ đã lâu. Cung Thương Vũ phía trước đỉnh núi nhỏ nhẹ nhàng chắp tay, sau đó vung tay áo khiến cho đám mây tản ra. Chỉ thấy trong đám mây tản mát chính là 8 vị đệ tử Thương Long nhất mạch. Mà Phương Quý vừa thấy được, con người lại không khỏi hơi co lại. 8 vị đệ tử Thương Long nhất mạch này Phương Quý cũng không phải lần đầu tiên gặp, còn từng đánh đuôi hai người, biết tu vi bọn hắn chỉ bình thường, không quá mức lạ thường. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ một ngày không gặp, lại thấy 8 người bọn hắn, thế mà đồng dạng sinh ra các loại biến hóa kỳ diệu. Khí tức không trở nên cường hoành giống như Cung Thương Vũ, mà trở nên quỷ dị. Rõ ràng là 8 người bọn hắn đứng chung một chỗ, nhưng trong vô thức Phương Quý thế mà cảm thấy 8 người bọn hắn giống như một người, giống như khí tức bọn hắn đã hoàn toàn lẫn vào với nhau. Cường hoành quỷ dị, xen lẫn với nhau, biến hóa vô tận. Khí tức đám người này đều không mạnh, nhiều lắm chỉ là tương tự cùng với đám người Thanh Vân Gian, Bạch Tiên Mặc. Nhưng khí tức bọn hắn một khi xen lẫn lập tức sinh ra một loại khí tức cổ quái không gì sánh được. Căn bản là khiến cho người ta không nghĩ ra, lại càng không cần phải nói, nhìn trộm đại địch. Bây giờ bọn hắn còn chưa kết trận đâu. Phương Quý mặc dù hiểu rõ không sâu với trận đạo nhưng cũng lập tức phát hiện ra điểm này. Kết trận nhân địch chính là coi trọng khí tức giao hòa, bổ sung hiếu hụt. Bây giờ 8 vị đệ tử Thương Long nhất mạch đơn giản chính là tài liệu tốt kết trận nhân địch trời sinh. Bây giờ chỉ là tùy tiện đứng nơi đó liền đã cơ hồ khiến cho khí tức giao hòa không chút sơ hở nào. Vậy nếu 8 người bọn hắn kết trận, thậm chí là kết bát quái trận đơn giản nhất, uy lực sẽ suy ra tăng lên gấp bội. 8 người này. Trong lòng Phương Quý không khỏi thở dài một tiếng, đầu não thanh tỉnh. Tốt lắm, chất nữ minh miệt của ta đâu? Phương Quý cười to một tiếng, theo thường lệ. Lúc này lại có một chút mất tự nhiên bỗng nhiên đổi chủ đề. Minh Nguyệt sư muội đang chờ chúng ta nơi xa, nàng giống như có chút lo lắng. Ngược lại, Cung Thường Vũ phát hiện ra biến hóa rất nhỏ trên mặt của Phương Quý, tâm tình bỗng nhiên trở nên tốt đẹp. Lúc đầu hắn kỳ thật có chút lo lắng, lúc thấy được Thái Bạch Tông ước định cùng với mình, dựa vào bản sự để tranh đoạt cơ duyên, lòng tin tràn đầy, lo lắng bọn hắn có át chủ bài, lo lắng bọn hắn át chủ bài chính mình chuẩn bị không phải đối thủ. Bây giờ, chỉ thoáng lộ ra chút khí tức liền đã khiến cho Phương Quý có chút bối rối. Xem ra, muốn trấn áp Thái Bạch Tông, lá bài tẩy của mình đã đủ. Ngược lại, sau khi nhìn thấy Phương Quý chỉ mang theo một con thần thú, và còn vừa mới thuế biến, một người thế mà chỉ là đệ tử trung thực cảnh giới dưỡng tức, liền khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thầm nghĩ về đệ tử Thái Bạch Tông này thật đúng là định dự định đi nhìn qua chút phong cảnh hay sao. Cũng chớ kéo chân sau của mình. Đương nhiên lúc này hắn sẽ không nói ra lời như vậy. Cười một tiếng, liền cùng nhau đi về phía đám người Phương Quý. Phương Quý cũng sửa sang tâm tình lại một lần, nghĩ thầm bọn hắn chuẩn bị lại sung túc hơn, chính mình cũng không thể ném mặt mũi, lúc có thể hành sự tùy ý theo hoàn cảnh, dù sao cũng có bà đội nhân mã, còn có nhân mã chất nữ, Minh Nguyệt, nàng nhất định sẽ gây vương víu cho Thương Long nhất mạch. Đến lúc đó vẫn là chính mình có phần thắng lớn. Nghĩ như vậy lại đi thêm 300 dặm, rất nhanh liền đi đến trên một tiểu trấn. Sau đó, ở dưới tiểu trấn, bỗng nhiên có một đám mây bay giữa không trung. Phương Quý tập trung nhìn vào, nhìn thấy đám mây đều là từng tu sĩ cảnh giới trúc cơ, toàn thân mặc giáp, trên người đều là chắp tay về phía trước. Bái kiến Cung tiên sinh, chúng ta là hộ vệ Minh Nguyệt tiểu thư chờ đợi đã lâu. Hộ vệ cảnh giới trúc cơ? Phương Quý nghe thế trong lòng lập tức mỉm cười, thầm nghĩ những người này cũng không tác dụng. Nhưng ý niệm trong đầu còn chưa đi, liền chợt thấy trong tiểu trấn từng đám mây đồng thời bay lên không. Lại có không dưới 100 đám mây, ở trong mỗi đám mây đều là một vị tu sĩ trúc cơ, mang các loại pháp khí, thần sắc nghiêm nghị. Chuyện này lập tức khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi. Cung sư huynh, người rốt cục đã đến. Ta một mực lo lắng sư tôn phát hiện ra, sẽ không để ta đi. Ở giữa các đám mây, một đài sen ngọc xanh bay lên. Ở trên đài chính là Minh Nguyệt tiểu thư. Bên cạnh nàng có một đám nha hoàn người hầu chen chúc. Chỉ thấy nàng đầy vui mừng, thậm chí có chút đắc ý tự mãn. Ngươi nhìn đi, đây đều là những người giúp đỡ ta mời tới. Mỗi người đều được lựa chọn nghiêm ngặt. Có người, có bản lĩnh lớn. Mặc kệ cung sư huynh muốn đi làm gì, bọn hắn cũng đều nghe theo. Phương Quý bên cạnh nghe đến mức choáng váng. Nữ nhân này cho rằng đây là đi dạo phố. Mà đổi thành Cung Thương Vũ nhìn thấy thế lập tức nhíu mày quát. Minh Nguyệt sư muội, ta dẫn ngươi đi đã là không hợp với quy định của sư tôn. Ngươi lại gióng sống cua chiêng, tìm nhiều người như vậy đến. Là sợ người khác không biết hành tung chúng ta sao? Nói xong khẽ đảo tay áo. Để bọn hắn trở về đi. Chuyện này... Minh Nguyệt tiểu thư có chút xấu hổ, lại có chút khó xử nhỏ giọng. Ta sợ thực lực của mình quá thấp, không thể giúp ngươi. Cung Thương Vũ cho mày. Ngươi mang những người này đi theo, cũng đồng dạng không thể giúp. Vậy ta liền giữ lại vài người. Sắc mặt Minh Nguyệt tiểu thư càng đỏ, hơi do dự, phân phó vài câu cho nha hoàn bên cạnh, sau đó lại biến cưỡng ngẩng đầu cười với cung sư huynh. Bất quá cung sư huynh đừng lo lắng, người trướng mắt những người này nhưng khẳng định sẽ có người có thể trợ giúp. Nói xong nhẹ nhàng vỗ bàn tay, ở trong tiểu trấn phía dưới liền có một chiếc thuyền pháp đẹp đẽ hoa đệ bay lên. Thuyền pháp kia như ở trong nước, nhẹ nhàng lái về vị trí bọn hắn. Trên thuyền pháp có một lão nhân thấp bé đứng thẳng, trên đầu mang theo mũ rộng vành, chỉ thấy chùm râu bạc tung bay theo gió, cầm trong tay một cây gậy trúc dài hơn 3 trượng, giống như người chèo thuyền đang chèo lái con thuyền. Hắn đứng ở mũi tàu, từ từ đi tới, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp. Nhưng theo việc hắn tới gần, xung quanh không hiểu sao lại trở nên yên tĩnh. Trong hộp đồng phía sau, cung thương phu bỗng nhiên chấn động, đồ vật bên trong giống như muốn bay vút ra ngoài. Vị này! Sắc mặt cung thương phu biến hóa, trở tay giữ hộp đồng, giống như đang an ủi đồ vật bên trong, sau đó ngưng thần nhìn về phía trước. Đây chính là linh thú của ta, nó nhất định có thể giúp được cung sư huynh. Minh Nguyệt tiểu thư nhẹ nhàng nói, không khỏi lộ ra chút đắc ý. Cũng đúng vào lúc này, chiếc thuyền pháp kia đã đến trước mặt. Lão nhân trên thuyền chậm rãi ngẩng đầu, đám người không khỏi giật mình. Chỉ thấy lão nhân kia là một con vượn râu bạc, gọi là râu bạc, nhưng cũng chính là lông dài màu trắng trên mặt của nó. Vóc dáng không cao, toàn thân đều tỏa ra một loại khí tức làm cho người ta kinh ngạc. Sâu trong con ngươi màu nâu đen, một cỗ sát ý làm cho người ta run sợ. Bái kiến tiểu thư. Trong ánh mắt kinh nghi của đám người, con vượn này thi lễ một cái với Minh Nguyệt tiểu thư, ánh mắt bỗng nhiên liếc Phương Quý Thản Nhiên. Trước đó, chọc tức giận ngươi, chính là tên oắt con này sao? Lão viên, có thể làm thịt thắn giúp ngươi, dù sao, ta không sợ Thái Bạch Tông. Phương Quý lấy làm kinh hãi, thân thể co rụt, núp bên sau A Khổ Sư Huynh. Mà đối mặt với ánh mắt của Lão Bạch Viên, anh đề bên cạnh càng kinh hãi đến mức toàn thân khẽ run, vèo một tiếng núp sau lưng Phương Quý. Thấy bộ dáng sắc mặt đại biến của mấy người Phương Quý, tâm tình Minh Nguyệt tiểu thư nhất thời trở nên thoải mái không gì sánh được, lắc đầu. Ngươi không nên nói những lời bậy bạ, ta đâu phải loại người thích giết người hung tung. Ngươi chỉ cần canh chừng, đừng để cho hắn quấy rối là được. Lão Bạch Viên nhìn chăm chăm mấy người Phương Quý gật nhẹ đầu. Phương Quý đối với ánh mắt kia nở ra một nụ cười đúng túng. Anh đè sau lưng run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí lắc cái đuôi. Minh Nguyệt tiểu thư nói xong liền không để ý tới mấy người Phương Quý, quay đầu cười nói với Cung Thường Vũ. Cung sư huynh, Lão Bạch Viên này là do ta cứu được trong lúc vô tình, ban thưởng đan dược cho nó, giúp nó dưỡng thương. Nó biết ơn, tự nguyện phụng ta làm chủ. Ta không muốn để lộ ra ngoài quá nhiều thực lực, liền một mực nuôi dưỡng nó ở Thâm Sơn. Chính nó là thần thú thủ hộ mạnh nhất của Đan Hỏa Tông chúng ta. Nó có tương trợ, ta chắc chắn sẽ không cản trở. Cung Thương Vũ không đáp lời nàng, chỉ ngưng thần, co mắt nhìn vượn trắng nửa ngày hành lễ. Có tiền bối tương trợ, quả thực quá tốt. Lão Bạch Viên giống như không nghe hắn nói, đáp cũng không đáp. Ngược lại Minh Nguyệt tiểu thư cười. Cung sư huynh cũng không khỏi quá khách khí, mau lên thuyền, đừng để cho sư tôn ta phát hiện. Cung Thương Vũ hơi suy ngẫm liền gật đầu trèo lên thuyền, mà Minh Nguyệt tiểu thư thì nhanh chóng gọi nha hoàn bên người dặn dò vài câu. Giải tán phần lớn hộ vệ trúc cơ, chỉ để lại mười mấy người có tu vi tinh thâm nhất leo lên thuyền pháp. Mấy người Phương Quý cùng A Khổ sư huynh sau cùng đang muốn leo lên thuyền, Lão Bạch Viên bỗng nhìn bọn hắn một cái. Phương Quý vội vàng cười khan một tiếng khoác tay. Chúng ta không cần trèo lên thuyền, cưỡi mây đi theo bên cạnh là được. Mát mẻ. Nằm bên mây trắng, anh đề cuộn thành một đoàn ngủ gà ngủ gật. Hiện giờ nó mới đột xác thành thần thú không lâu, cũng cần ngủ được một giấc để tầm bổ thân thể, nhanh chóng thích ứng với biến hóa do thân thể thần thú mang đến. A Khổ sư huynh ngồi xếp bằng phía trước mây trắng, vuốt mây trắng mềm như bông phía dưới, có cố tình ngã cũng không rớt được, vô cùng hâm mộ bản lĩnh cưỡi mây của Phương Quý. Còn Phương Quý thì ngồi trên đầu anh đề, mượn A Khổ sư huynh trước mặt cản trở gió, hai tay rụt vào trong áo ngủ gà ngủ gật. Kỳ thật cũng không quá dễ chịu, bay trong trời cao, dù sao gió cũng lớn. Cho dù là người tu hành, có thể ngự phong, không sợ gió lạnh, nhưng một mực thổi như thế cũng cảm thấy lạnh. Mà chiếc thuyền pháp trước mặt thi thoảng lại truyền đến thanh âm cười đùa, liền càng làm cho Phương Quý không hài lòng. Thân thể co rụt lại một lần nữa, thầm thì trong miệng vài câu, sau đó khinh thường nhắm mắt. Tính sai rồi, vốn tưởng rằng sẽ chiến thắng dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới so sánh giữa hai bên, chính mình trái lại, trở thành không chuẩn bị đủ nhất. Thường Long nhất mạch thì không cần nói, mà Minh Nguyệt tiểu thư lại khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đan Hỏa Tông thế mà còn âm thầm nuôi dưỡng một đầu thần thú có thực lực đáng sợ. Lấy tu vi Phương Quý bây giờ còn không nhìn thấu nội tình Lão Bạch Viên. Nhưng hắn có thể cảm giác được cảnh giới Lão Bạch Viên này là thần thú, viễn siêu anh đề lúc này. Làm cho người ta hoảng sợ nhất chính là đây là một đầu thần thú biết nói chuyện. Huyết mạch cũng không chỉ có phân chia cảnh giới, tôn ti huyết mạch cũng rất rõ ràng. Có một số thần thú giống như vượng tài, rõ ràng đã hóa thành thần thú nhưng vẫn đần độn. Đừng nói có thể nói chuyện, ngay cả nghe cũng không thể nghe hiểu hoàn toàn. Đây là do huyết mạch chú định, cũng là sự tình không liên quan đến vượng tài. Theo lý thuyết nó là thiên phú rất cao trong yêu thú cùng giai. Lão bạch viên kia có cảnh giới thần thú, thứ hai là có thể nói tiếng người. Thậm chí nếu nó không lộ ra khuôn mặt đầy đông, liền không khác gì với người thường. Kết hợp với điều này liền có thể thấy được thực lực bất phàm của lão bạch viên. Phương Quý không hoài nghi một chút nào về việc nó có thực lực kim đan. Muốn đối phó với chính mình dễ như trở bàn tay. Mà trọng yếu nhất thì hắn có thể cảm giác được lão bạch viên kia thực sự có can đảm giết chết chính mình. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cũng không biết không để cho mình đeo lên thuyền pháp là có ý tứ của Minh Miệt tiểu thư hay lão bạch viên. Dù sao, nó ở đó, Phương Quý cũng sẽ không chịu lên. Cung Thương Vũ ngược lại đã phái người đi ra mời mắn mấy lần. Nhưng Phương Quý tiếp xúc với ánh mắt rùng rợn của lão bạch viên kia, liền lập tức cự tuyệt. Có, rất có cốt khí đáp trả. Không đi, thuyền pháp có gì tốt, ngắm phong cảnh cũng đều không thể thoải mái. Hi, Cung Sư Huynh đã mời hắn ba lần, hắn không dám lên, vậy thì mặc kệ. Mà vào lúc này trong thuyền pháp, Minh Việt tiểu thư cũng hiếm khi nghênh đón một đoạn thời gian vui vẻ nhất trong khoảng thời gian này. Nàng đang tự tay châm tiên trà hái xuống từ trên thượng thanh sơn đông thổ, dùng hai tay dâng chén trà đặt trước mặt Cung Thương Vũ, trên mặt ý cười mỉm cười ngọt ngào. Thần thú của mình nói một câu, liền hù cho đứa nhà quê Thái Bạch Tông không dám leo lên thuyền pháp. Cung Sư Huynh cuối cùng cũng biết ai lợi hại hơn rồi chứ. Có thể giúp đỡ ngươi, vẫn là ta. Ha ha, đúng là như thế. Cung Sư Huynh, ta thực sự không biết ngươi mời vị đệ tử Thái Bạch Tông kia đồng hành cùng với chúng ta để làm gì. Mặc dù bây giờ thanh danh Thái Bạch Tông bọn hắn hơi vang dội, nhưng chỉ là tiểu đả tiểu nháo tại cảnh nội An Châu. Sao có thể so sánh cùng với Thương Long nhất mạch chúng ta? Liền xem như tên tiểu tử kia có thanh danh không nhỏ đi, đi theo phía sau hắn kìa, đều nói cái gì chiến một trận cho tiểu bối Bắc Vực, khiến cho sự tự tin của tu sĩ Bắc Vực phấn chấn. Nhưng dưới tay của Thương Long nhất mạch chúng ta, người nào không có dính qua huyết máu của huyết mạch tuần phù? Chuyện này được tính là cái gì? Đúng thế, người thực sự có bản lĩnh ở trong Thái Bạch Tông cũng chỉ có đôi huynh đệ kia. Chỉ tiếc, kẻ sử dụng kiếm kia đã phế đi, không biết thanh danh lúc trước là thật hay giả. Bây giờ vị tông chủ Thái Bạch Tông làm sư huynh này, trước đó dùng kiếm chém 12 tà thần, ngược lại thực sự có chút bản sự. Thế nhưng theo lời đồn, con đường của hắn sớm đã gãy mất, chậm chạp không đột phá nguyên anh, liền càng không sánh được với sư tôn chúng ta. Tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch bây giờ đều đang vui cười trong thiền pháp. Đám nha hoàn người hầu cung kính rót đầy tiên nhưỡng cho bọn hắn, dâng đinh quả lên. Coi như Thương Long nhất mạch bọn hắn có địa vị không thấp tại Bắc Vực, bình thường cũng không được hưởng thụ xa hoa bậc này. Bây giờ từng người ăn uống vui vẻ, có một số người tửu lượng không tốt, hai gò má lúc này đã đỏ ửng, sắp bay. Nghe bọn hắn mồm năm miệng 10 nghị luận Thái Bạch Tông, Minh Nguyệt tiểu thư cũng nói theo. Ta thấy vị tông chủ Thái Bạch Tông kia cũng chưa chắc đã quá mạnh, bất quá chỉ là dùng kém chém 12 tà thần mà thôi, còn chúng một thân độc dược cần sư tôn cứu mạng. Xem ra, bản lĩnh cho dù lớn cũng có hạn, nếu bàn về hào kiệt chân chính ở trong thất tiểu thánh Bắc Vực cũng chỉ có Thương Long sư bá cùng với sư tôn ta mà thôi. Cung Thương Vũ một mực không uống rượu, chỉ uống hai chén trà. Nghe trong từng câu từng chữ bọn hắn, đã có chút hành vi phóng túng. Lông mày liền không khỏi nhíu lại, bỗng nhiên đặt chén trà trên tay lạnh giọng mở miệng. Đừng có uống rượu nữa. Cái gì? Đám đệ tử Thương Long nhất mạch đang uống vui vẻ lập tức ngẩn ngơ. Trên mặt Cung Thương Vũ đã nổi lên chút tức giận điềm nhiên. Lần này chúng ta đến đây là muốn làm đại sự, quan hệ đến khí vận Bắc Vực. Các ngươi tưởng đi chơi hay sao? Rượu ngon tiên quả đưa đến bên miệng, liền hồn nhiên quên mất một thân trách nhiệm, còn ra thể thống gì? Vâng. Đám người Thương Long nhất mạch thấy hắn giận dữ, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, bỏ chén rượu sang một bên. Lúc đầu Minh Mệt tiểu thư còn muốn khuyên vài câu, nhưng thấy Cung Thương Vũ thực sự tức giận, cũng lập tức không dám lên tiếng, chỉ là lặng lẽ khoác tay. Đám nha hoàn dưới hầu trong khoang thuyền cuống quýt ôm vò rượu, linh quả lui xuống. Ngay cả người cũng đều tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi khoang thuyền chính. Không còn đám tiến đến quấy rầy, nhất thời trong khoang thuyền im lặng, tất cả đệ tử Thương Long nhất mạch đều ngồi nghiêm chỉnh, không ai lại dám lên tiếng. Đệ tử Thái Bạch Tông chẳng lẽ lại thực sự nhát gan, vô năng như vậy? Cung Thương Vũ không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Ở trong thất tiểu thánh Bắc vực, sư tôn coi thường nhất chính là Cổ Thông sư bá, coi trọng nhất chính là đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia. Hắn từng nói, 300 năm trước, đôi sư huynh vệ kia trở về Bắc vực, quả nhiên khí phách vô song, thiên tư kinh diễm, chỉ là sau khi gặp kiếp nạn lúc này mới tránh ở Sở Quốc, thanh danh dần kém đi. Hơn nữa, tin tức mà vị đệ tử Thái Bạch Tông kia tiết lộ ra ngoài, Thái Bạch Tông bọn hắn đối với sự tình tiên hiền Diê Đị xuất thế, sớm đã biết một cách rõ ràng, biết còn nhiều hơn so với Thương Long nhất mạch chúng ta. Nói rõ bọn hắn sớm đã làm đủ chuẩn bị. Nếu đã làm đủ chuẩn bị, vậy tại sao có khả năng nhát gan, nhu nhược giống như bọn hắn biểu hiện ra lúc này? Chẳng lẽ bọn hắn đang cố ý giấu dốt, giữ lại át chủ bài để đoạt cơ duyên? Vừa nghĩ, đầu óc cũng lóe đơn chút đau đớn, không nhịn được nhíu mày. Tôn phủ, Đông thổ, các đại tiền môn, sóng gió ngập trời, cơ duyên lần này phải đoạt thế nào? Phường quý sư đệ, chúng ta vẫn nên tiến vào thuyền pháp đi thôi. Mà vào lúc này bên ngoài thuyền pháp, A Khổ sư huynh đang ngồi trên đó cũng không nhịn được mở miệng. Sự khác biệt cùng với Phương Quý Anh Đề, bọn hắn có tu vi hệ thể, còn hắn thì đến gió lạnh trên không trung. Nhưng A Khổ sư huynh vào thời điểm không giải khai phong ấn, chỉ có tu vi dưỡng tức, không đỡ nổi gió. Lông mày cũng đã đông lạnh, đuôi tóc cũng đã kết xương lạnh. Nói chuyện cũng đều run rẩy, nước mắt nước mũi cũng chảy trùng một chỗ. Không thể đi. Phương Quý cầm lấy một tấm ngự hỏa phù cấp thấp đưa cho A Khổ sư huynh sưởi ấm kiên định lắc đầu. Vì sao? A Khổ sư huynh nhận lấy ngự hỏa phù nhưng cũng không thể nào dùng được, nghi ngờ hỏi. Lão bạch viên kia cũng không dám tùy tiện giết người. Không, không phải sợ lão bạch viên. Phương Quý sắp khóc. Chủ yếu ta không biết đường đi đến tiên hiền di địa, tiến vào sẽ rất dễ dàng lộ tẩy. Vậy chúng ta... A Khổ sư huynh ngây người. Dọc theo đường này chỉ có thể bay bên ngoài sao? Phương Quý động viên A Khổ sư huynh. Ráng chống đỡ thêm một hồi. Chờ đến lúc đó, chúng ta sẽ hết khổ. Đến lúc đó, cũng vẫn không đánh lại. Trong lòng A Khổ sư huynh đã có chút suy nghĩ không thấu. Lúc trước khi đi, nghe Phương Quý nói rất có tự tin. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần đi theo pha trộn một chút là được. Liền có thể nhẹ nhõm lấy được cơ duyên hiến cho tông chủ. Khiến cho lão nhân ra hết giận. Kết quả... hiện tại càng nhìn càng cảm thấy không phải chuyện đơn giản. Người ta lợi hại như vậy, chỉ bằng ba người bọn hắn, làm sao có thể đoạt cơ duyên cùng với người ta. Từ trước đến nay, tông chủ luôn bày mưu tính kế, lần làm việc này có vẻ giống như có chút không đáng tin cậy. Sư bá, ta có chuyện quan trọng, phải hỏi ngươi. Mà sau khi đám người Phương Quý đi theo thuyền pháp của Thương Long nhất mạch đi đến tiên hiền di địa, ở trong Đan Hỏa Tông bỗng nhiên vang lên từng tiếng hô lớn. Tiểu Đồng Thanh Phong dùng bàn tay ôm đầu, vọt vào trong biệt viện tông chủ Thái Bạch Tông, tràn đầy trên mặt đều là sắc mặt lo lắng. Mà trong phòng khách, lão đan sư Cổ Thông vừa vặn xuất quan, đưa đan dược cho tông chủ Thái Bạch Tông. Nhìn thấy Tiểu Đồng Thanh Phong vọt vào, còn suýt chút nữa vấp vào bậc cửa té ngã, lập tức bất mãn khiển trách. Vội vàng hấp tấp như vậy, còn ra thể thống gì? Vi sư sớm đã dạy người, người có tính tình nôn nóng, tâm tính không ổn trọng, tương lai làm sao có thể hiểu thấu đáo thiên địa? Thành tựu đại đạo. Thành tựu đại đạo. Tiểu Đồng Thanh Phong ngẩn ngơ nói. Sau khi bái sư tôn làm thầy, ta từ bỏ mục tiêu này. Người... Lão đan sư Cổ Thông giận dữ, đưa tay đến muốn tát. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông đưa tay ngăn cản, cười sang nhìn Tiểu Đồng Thanh Phong. Người có chuyện gì? Tiểu Đồng Thanh Phong lúc này nhớ ra ủy khuất muốn khóc. Phương Quý tiểu sư thúc đã chạy rồi. Chạy. Tông chủ Thái Bạch Tông lập tức cảm thấy nao nao. Hắn chọc ra tai họa gì? Tiểu Đồng Thanh Phong vội vàng la lên. Không phải gây chuyện, mà chạy đi vọt chỗ tốt. Sư bá không biết đâu, Phương Quý tiểu sư thúc cũng không biết nói thế nào, liền liên thủ cùng với Thương Long nhất mạch, nói muốn đi đến một cái địa phương thần bí cấp bảo bối. Hắn nói là ngài không để cho hắn đi, cho nên vẫn tìm biện pháp giấu giếm ngài. Kết quả hôm nay ta đi xem xét, hắn quả nhiên đã chạy cùng với đám người cung sư huynh. Lão đan sư Cổ Thông lập tức giật mình quát. Làm sao ngươi không nói sớm? Đây chính là chỗ sai lầm của ta. Tiểu Đồng Thanh Phong ôm đầu khóc ròng. Lúc đầu hắn đáp ứng ta chỉ cần ta giúp hắn giấu giếm Triệu sư bá, liền mang theo ta. Nhưng không nghĩ tới, đêm qua hắn bỗng nhiên dùng một gậy đánh cho ta bất tỉnh, sau đó lén chạy đi. Nói xong để lộ ra cục u lớn trên ót, kêu khóc. Sư bá, phải làm chủ cho ta. Người kẻ đồ không có trí tiến thủ. Lão đan sư cổ thông nghe thế liền tức giận đá Tiểu Đồng Thanh Phong một cước. Ngược lại tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế cũng không lộ ra biểu lộ kinh nghi gì, chỉ nói: "Hèn gì mấy ngày nay hắn không trở về." Lão đan sư cổ thông kinh ngạc nhìn tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên hỏi: "Nơi bọn hắn đi tìm kiếm là Tiên Hiền Di Địa sao?" Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày quay đầu: "Ngươi cũng biết?" "Ta sớm đoán được." Lão đan sư cổ thông hừ một tiếng: "Mấy năm trước, đầu phong long kia tới đây tìm ta, hỏi kỹ càng về quá trình năm đó ta tình cờ tiến vào Tiên Hiền Di Địa, gặp được Bất Diệt Đan Hòa. Khi đó, ta liền nổi lòng nghi ngờ, dưới sự truy vấn, hắn mới để lộ ra đã có biện pháp có thể sớm thôi diễn Tiên Hiền Di Địa xuất hiện. Lúc ấy, ta còn cười hắn không biết tự lượng sức, không nghĩ tới hắn thực sự đã thôi diễn ra. Kẻ điên, luôn có thể làm được một số sự tình mà thường nhân không thể làm." Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cười nhẹ. Lão đan sư cổ thông bỗng nhiên phát giác ra một chút không đúng hồ nghi: "Ngươi sớm biết hắn sẽ đi?" Đến lúc này tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại không giấu giếm cười: "Nếu không phải vì nói cho tên tiểu tử kia sự tình Tiên Hiền Di Địa sắp xuất thế, lúc trước hắn tu luyện trong tĩnh thất, ta cần gì nhất định phải nói đến sự tình táng diệt đại thế với ngươi?" "Ngươi..." Lão đan sư cổ thông kinh hãi khẩn trương: "Chỗ Tiên Hiền Di Địa kia cũng không phải nơi tốt đẹp, ngươi và ta đều biết." "Hả, chỉ có không phải nơi tốt đẹp." Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên: "Bây giờ có thể gọi chỗ đó là địa ngục nhân gian. Trong Tiên Hiền Di Địa chẳng những có rất nhiều hung hiểm, còn có thế lực khắp nơi cũng đều bị dẫn động. Bây giờ tôn phủ sớm phái ra không biết bao nhiêu thám tử đều đang tìm kiếm Tiên Hiền Di Địa. Các phương tiên môn cũng dục dịch, thậm chí Khương gia Đông Thổ lúc trước cũng thuận miệng nói gậy gạt người." Lão đan sư cổ thông kinh hãi đến mức đan trong tay suýt rơi trên mặt đất. "Vậy ngươi để cho hắn đi?" Tông chủ Thái Bạch Tông cười nhìn hướng lão đan sư cổ thông hỏi: "Ngươi lo lắng?" Lão đan sư cổ thông: "Đó là huynh đệ kết nghĩa của ta, ta làm sao có thể không lo lắng?" Tông chủ Thái Bạch Tông lại lập tức có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhíu đồng mày: "Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì." Lão đan sư cổ thông nhìn tông chủ Thái Bạch Tông nửa ngày bỗng nhiên: "Còn cáo già nhà ngươi, xưa nay không làm chuyện vô dụng. Nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Tông chủ Thái Bạch Tông có chút bất đắc dĩ: "Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?" Lão đan sư cổ thông bỗng nhiên thu đan trong tay nghiêm mặt: "Ngươi cũng biết đặc điểm lớn nhất của lão phu chính là hiếu kỳ. Ngươi nếu không nói ra, liền không giải độc cho ngươi." Tiểu Đồng Thanh Phong bên cạnh cũng mở to hai mắt nhìn liên tục gật đầu: "Đúng đúng, không nói liền không cho đan dược." "Chuyện này..." Tông chủ Thái Bạch Tông có chút bất đắc dĩ thản nhẹ: "Kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ muốn mượn cơ hội này cho hắn gặp cha mẹ mình một chút mà thôi." Lúc này Phương Quý còn không biết có người đã đánh chủ ý đến cha mẹ của hắn, còn đang hào hứng đi theo sau thuyền pháp. Mặc dù dọc theo con đường này phơi gió phơi nắng không dễ chịu lắm, nhưng càng tiếp cận chỗ Tiên Hiền Di Địa cũng dần trở nên vui vẻ. Mà Thương Long Nhất Mạch biểu hiện ngược lại càng ngày càng cẩn thận. Đi một đường nhìn về phía tây, lộ tuyến liền cũng trở nên quỷ dị. Cung Thương Vũ trên thuyền pháp có chút nghi ngờ, không chỉ mở ra đại trận ẩn nấp, trên thuyền pháp hơn nữa còn đi ở trong các địa phương hoang vắng. Có đôi khi còn cố ý vào một vòng lớn, nhìn như đi qua đi lại mấy chỗ đỉnh núi, nhưng quỷ dị xuất hiện ở một lộ tuyến đã đi qua một lần. Rõ ràng chính là đang đề phòng phía sau có người theo dõi hay không, giống như trên thuyền pháp có bảo bối gì rất có giá trị vậy. Có phải những lời ta nói đã dọa hắn sợ không? Trong lòng Phương Quý cũng đều có chút bất đắc dĩ, quay đầu lui như vậy, lúc nào mới có thể đi tới? Sự tình chỗ Tiên Hiền Di Địa này bị rất nhiều người để mắt tới, chỉ là thuận miệng nói mà thôi, vốn không tiện giải thích cho Cung Thường Vũ. Nhưng tốt xấu, dù đi hơi chậm, 5-6 ngày sau bọn hắn cũng đã tiến vào một dãy núi. Phán đoán từ lộ tuyến, Phương Quý xem chừng bọn hắn đã tiến vào địa giới Kính Châu. Chỉ là chỗ khu vực bây giờ lại rõ ràng có khoảng cách rất xa so với vài tòa thành lớn Kính Châu. Quét mắt nhìn tới chỉ có một thành núi hoang, hơn nữa một ngày cũng không thấy người nào, giống như man hoang. Chỗ Tiên Hiền Di Địa kia hẳn ở gần đây. Trong lòng Phương Quý cũng không hiểu sao có chút kích động, âm thầm cân nhắc. Cung Thương Vũ cho rằng chỗ Di Địa này bây giờ đã bị rất nhiều thế lực để mắt, cho nên càng cẩn thận, áp lực tăng mãnh liệt, càng làm cho không ít chuyện. Nhưng Phương Quý thì rất dễ dàng, nhìn bộ dáng chỗ di địa bí ẩn như vậy, nói không chừng tiến vào bên trong, chỉ có 3 đội nhân mã này. Vậy chính mình cũng nên chuẩn bị làm thế nào để đánh ngã 2 đám người bọn hắn, sau đó cướp đoạt cơ duyên bên trong. là thiên đạo di thư hay dị bảo giống như bất diệt đàn hòa. Phương Quý không chọn, hắn thích tất cả. Nhưng lúc này Phương Quý không biết được là, cũng vào thời gian hắn đến Kính Châu, hoặc nói từ khi hắn rời khỏi Đan Hòa Tông, cũng đã có không biết bao nhiêu ánh mắt thế lực bị hắn dẫn động. Thám tử đếm không xuể đều sinh động hẳn lên tại cảnh nội Bắc Vực. Bây giờ bọn hắn ở bên ngoài 300 dặm, trên một ngọn núi hoang cao vút trong mây đã có 3 chiếc thuyền pháp to lớn bay đơ đừng. Trên mỗi chiếc thuyền pháp đều có hơn 10 vị đệ tử tinh anh, thậm chí có mấy vị trưởng lão có khí tức thầm hậu. Mà bây giờ trên đỉnh núi hoang vắng kia có 3 người, nhìn đều vô cùng trẻ tuổi. Nhưng ăn mặc rất đẹp đẽ, nhìn qua có thể biết ngay, thân phận những người này đều không tầm thường. Hồi bẩm mấy vị đạo tử, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia đã đến vào hoang Đại Hoang, Kính Châu. Tốc độ chậm lại, nhưng còn chưa dừng. Giữa không trung, một đám mây đỏ nhanh chóng bay tới. Trong đó có mấy thám tử hiện thân, hồi báo với 3 người trẻ tuổi. Tên kia đến tột cùng là muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ không biết càng tiến vào trong núi hoang, liền càng thuận tiện cho chúng ta động thủ sao? Ở trong 3 người, một nam tử mặc bạch bào, thêu kim tuyến, thần sắc âm lãnh, tràn đầy nghi hoặc, tự nói một câu. Sau đó phất tay ra lệnh cho thám tử. Truyền lời cho những người phía trước tiếp tục bám theo hắn, chớ để mất dấu, cũng chớ để cho hắn phát hiện. Vâng. Thám tử đáp ứng nhảy lên mây, không thấy bóng dáng. Tiết sư huynh, phiền phức như vậy làm gì? Dựa vào thực lực chúng ta hôm nay, trực tiếp giết tới, bắt hắn lại, thì không được sao? Bên cạnh nam tử mặc bạch bào, một nữ tử có bộ dáng xinh đẹp khoảng 17-18 tuổi. Hai chân trần trụi, trên mắt cá chân trắng bóc, đeo một chiếc lồng vòng màu xanh biếc, có một chút không hiểu hỏi vị tiết sư huynh kia. Trong ngôn ngữ có chút bất mãn. Lần này ba đại tiên môn chúng ta liên thủ, còn có chư vị trưởng lão tọa trấn. Tên kia coi như có thương lòng nhất mạch tương trợ, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Một người khác nghe thế cũng gật đầu biểu hiện chính mình tán đồng với thuyết pháp của nữ tử. Từ lúc Phương Quý rời khỏi Đan Hòa Tông, bọn hắn liền đã nhận được tin tức bám theo từ xa. Chỉ là vào lúc đầu, bọn hắn lo lắng khoảng cách với Đan Hòa Tông quá gần, sợ đối phương có âm mưu. Bây giờ một mực không dám ra tay, nhưng bây giờ đều đã bám theo 4-5 ngày thời gian. Cách Đan Hòa Tông đã rất xa, cũng không nhìn ra đối phương có bố trí, vẫn một mực chịu đựng không xuất thủ, lại làm cho người ta còn im đìm. Các người biết gì chứ? Nam tử mặc bạch bào kia lạnh lùng lườm bọn hắn thản nhiên. Lần này, tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích đích thân đến thỉnh cầu chúng ta, để cho chúng ta vô luận thế nào cũng phải bắt cho được tên tiểu tử Thái Bạch Tông kia. Sư tôn đã nói qua, Thái Bạch Tông cộng thêm mấy đại tiên môn U Minh Đạo không biết sống chết, đại náo lễ thượng thọ của tôn chủ, khiến cho tôn chủ An Châu mất hết mặt mũi, cũng khiến cho lực lượng tôn phủ bây giờ rất suy yếu. Lúc này mới mời ba đại tiên môn chúng ta xuất thủ. Một khi việc này hoàn thành, chúng ta có thể đưa một lượng lớn đệ tử tiến vào tôn phủ An Châu, lấy được chức vị cao. Kể từ đó An Châu lớn như vậy, tối thiểu cũng có một nửa, xem như nằm trong tay của ba đại tiên môn chúng ta. Chuyện này kỳ thật chính là hứa hẹn mà Huyền Nhai Tam Xích cho chúng ta, cũng là một loại trao đổi. Nhưng nếu là trao đổi, cơ bản nhất chính là công bằng. Huyền Nhai Tam Xích lại không phải người ngu, tại sao nguyện ý đưa cho ba đại tiên môn chúng ta bậc địa vị cao thượng này? Còn không bài bởi vì việc này tôn phủ bọn hắn đã không thể làm được. Nói không chừng, lời đồn bọn hắn 4 đại quỷ thần đều chết trong tay Thái Bạch Tông kia chính là thật. Cho nên, hắn mới thỉnh cầu chúng ta xuất thủ. Nguyên nhân cũng chính vì như vậy, chuyện này vô luận nhìn từ bề ngoài đơn giản tỡ nào, phía sau liền nhất định phi thường hung hiểm. Thái Bạch Tông thế nhưng là có bản sự yên lặng không một tiếng động tru diệt 4 đại quỷ thần tôn phủ. Ai biết, lúc này bọn hắn điên thủ cùng với Thương Long Nhất Mạch có âm mưu quỷ kế gì. Chúng ta lần này chẳng những phải bắt được thằng nhóc kia, càng muốn là vạn vạn vô nhất thất, miễn cho lật thuyền trong mương. Nam tử bạch bào nói một phen, hai vị đồng bạn khác cũng đều không có gì để nói. Cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Dù sao, đây chính là cơ hội duy nhất để ba đại tiên môn bọn hắn trở thành chỉ ở phía dưới tôn phủ, nhưng ở trên vô số các tiên môn An Châu. Cẩn thận, một chút cũng đúng. Truyền lệnh đi xuống, chúng ta cũng khởi hành, chia thành 3 đường, giữ từng phương vị. Nam tử mặc bạch bào phất tay, đợi đến khi xác định mục đích chuyến đi này bọn hắn, liền xuất thủ. Mà vào lúc 3 người của 3 đại tiên môn bám theo đoàn người Phương Quý, trong một trấn nhỏ cách bên ngoài Đại Hoang Sơn, cũng có một nam tử mặc áo xanh, lưng đeo loan đao, đang ăn cơm trong một quán rượu nhỏ. Hắn uống chỉ là một chút rượu và đầu nhắm phổ thông. Rượu đục, quán tự nhưỡng, đậu rang, chân heo, rau xanh mới hái ở nơi dã ngoại, dùng mỡ heo xào thành một đĩa. Nam tử lưng đeo loan đao này có bộ dáng phổ thông, nhưng áo xanh trên người lại rõ ràng được dệt thành từ tơ tằm vân tỉ đắt đỏ. Vạt áo thêu tộc Huy màu vàng, chính là tiêu chí của Thanh Vân gia tôn phủ. Có thể thấy được thân phận của hắn không tầm thường. Những đồ ăn, thức uống phổ thông này tự nhiên cũng không hợp khẩu vị. Mà hắn cũng chỉ chậm rãi uể oải đảo rau xanh trong đĩa, nửa ngày chưa ăn một miếng. Hắn một miếng cũng không ăn, nhưng bên ngoài lại ăn rất nhiệt tình. Vào sau khi tiến vào tử quán, bắt đầu gọi mấy món ăn nhẹ này, ba vị tỳ tùng bên cạnh hắn liền bắt đầu thịnh yến của bọn hắn. Bọn hắn kéo ra người trên người xuống, bắt đầu nuốt bà chủ quán rượu này, sau đó hóa thân thành yêu ma, bắt đầu hưởng thụ đại yến huyết nhục của bọn hắn ở trấn nhỏ. Ở bên ngoài tiểu quán, thi thoảng truyền tới tiếng kêu khóc thảm thiết. Nam tử mặc áo xanh đã có chút không kiên nhẫn, ngay cả rượu đục cũng đều đã uống cạn ba chén. Cũng may, lúc này bên ngoài tiểu quán đã có ba vị quỷ thần thân hình cao lớn, bộ dáng dữ tợn đi đến. Một thân huyết khí tràn đầy, bụng căn tròn, kẻ cầm đầu có trang vẻ như lợn rừng. Trên đầu râu ria còn có dính từng sợi huyết nhục, đắc ý cười to. Thật là sảng khoái, trấn nhỏ này nhìn không lớn lại có không ít người. Lại làm việc quanh năm, rất dài. Nam tử mặc áo xanh từ từ đứng lên, đi ra khỏi tử quán. Liền thấy trong trấn nhỏ đã không còn người sống, khắp nơi đều là vết máu, nhuộm đỏ rừng trúc bên cạnh. Hắn thở dài một tiếng nói. Hey, các ngươi ăn một bữa rất ngon, bất quá không thể hưởng huyết tế này, không làm gì. Lần này tôn phủ An Châu huyền nhai tam xích cúng đúng, thỉnh cầu tôn phủ Kính Châu chúng ta giúp đỡ hắn trấn áp tên tiểu tử kia. Cũng không thể thất thủ. Chuyện đơn giản như vậy, ta trực tiếp đi một chuyến là xong. Quỷ thần đận dừng cười to, vỗ bụng, sau đó lại cho ta thêm 300 người sống là được. Kính Châu chúng ta không giống với các địa phương khác, có được quan hệ giao hảo cùng với các đại tiên môn, làm việc cần phải thấp điệu một chút. Nam tử mặc áo xanh kia cười nhạt, đưa tay đánh ra từng đạo hỏa diễm. Tiểu trấn bắt đầu cháy rực, nhà tranh, rừng trúc, tính cả tàn thi hài cốt đều rơi vào trong biển lửa. Cũng duy chỉ có như vậy mới có thể cam đoan sau đó không có người ở trong tiên môn phát hiện. Trong tiểu trấn này đã từng có vết tích quỷ thần tàn phá bừa bãi. Đồng thời nói, hơn nữa, ngươi cũng không cần sốt ruột. Trước tiên chờ mấy đại tiên môn kia xuất thủ, lại đoạt người trong tay bọn hắn. Nếu như bọn hắn hoàn thành việc này, ta cho phép ngươi đi đến phương Bắc cướp ăn. Đừng nói 300 người, 3.000 người cũng đều có. Một người ba quỷ thần nói chuyện đã từ từ ra khỏi tiểu trấn, chỉ để lại một biển lửa. Cũng đúng vào lúc này, ở phương hướng tôn phủ An Châu có trưởng lão dẫn người rời khỏi Thần Huyền Thành, đi thẳng về hướng Kính Châu. Trên Nam Hải, chợt có mây đen nổi lên, bay về Kính Châu. Mây đen lướt qua, mưa to như chút nước. Trong tòa thành nào đó lớn tại Kính Châu, một vị công tử ôn tồn lễ độ thu hồi cây sáo, chợt có hào hứng muốn đi đến Đại Hoang Sơn tìm tòi. Phảng phất như đây là một sợi dây vô hình, đột nhiên ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện Bắc Vực. Trong lúc nhất thời, có không biết bao nhiêu thế lực cùng với người hung hãn đều bị thu hút, tranh nhau tụ tập về phía Đại Hoang Sơn Kính Châu, khiến cho Đại Hoang Sơn yên bình, trở thành mắt báo. Thôn trưởng, trâu trong ruộng lại tiêu chảy, không chịu siêng năng làm việc. Mà vào thời điểm toàn bộ Kính Châu đều giống như bị mây đen vô hình bao phủ. Cũng tại ngay biên giới Đại Hoang Sơn, trong một thôn làng nhỏ bình thường, hán tử cày ruộng, cầm dây thừng xỏ qua lỗ mũi trâu đen, vừa đi vào sơn thôn, vừa phàn nàn với một lão đầu tử đang ngồi hút thuốc ở trên cối xay đầu thôn. Trâu đen dùng hai mắt nhìn hán tử chăm chăm, cũng lộ ra vẻ vô cùng không phục. Ê, cũng không phải tiêu chảy, nó là trâu cạn, mỗi ngày ngươi lại kéo nó xuống nước lội ruộng. Thôn trưởng nghe thế liền hơi nhức đầu, mắng hán tử một câu. Châu đen lập tức cảm động chảy nước mắt. Thôn trưởng, tên nghèo kết hủ lậu kia lại nhìn lén nô ra tắm rửa, ta không thuận theo. Có một người khác tới cáo trạng, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, eo thắt đáy đường ong. Ai bảo ngươi một ngày tắm 8 lần, còn không đóng cửa. Thôn trưởng lại mắng một hơi, tẩu thuốc đã sắp chập lên trời. Ai bảo tên dê sồm kia thích đọc sách, cẩn thận một chút, đừng có để bị bắt hoài. Thôn trưởng, gà vương lão thái ăn gạo nhà ta. Thôn trường, lòng lộn trưng đồ tẩy không có rửa sạch, đã lấy giả bán. Hoàng hôn đến, Số lượng người trong thôn cũng dần nhiều hơn, từng người đều làm nhảm cáo trạng với thôn trưởng. Được rồi, mỗi ngày đông gà vò tỏi cũng đều không có xong. Sự tình nhỏ như vậy cũng tới tìm ta. Làm sao từng người đều ngu xuẩn như vậy? Gà nhà nàng ăn gạo nhà ngươi, ngươi không biết ăn gà nhà nàng. Lòng lợn hắn không có rửa sạch, ngươi còn không biết đừng trả tiền cho hắn. Trừ mắng một trận, thôn trưởng không nhịn được bắt đầu dạy dỗ đám thôn dân không nghe lời này. Hôm nay thôn trưởng hình như có chút nóng này. Thôn dân nghe thế đều cảm thấy có chút cổ quái, nhao nhao hỏi thăm. Có phải có sự tình phiền lòng không? Sự tình đúng là có chút. Thôn trưởng rít tẩu thuốc chậm rãi phun ra một đám khói loang đổ, sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu, thở dài một hơi, quét nhìn thôn dân trong vòng. Hiện tại có người bày cục, muốn câu chúng ta ra ngoài. Tiên hiền di địa ở ngay địa phương quỷ quái này. Một đường đi theo cung thường vũ, đi quanh quẩn, cũng không biết tiến hành đánh lạc hướng bao nhiêu lần. Thuyền pháp rốt cục ở trong đêm, đi tới một nơi nào đó trong đại hoang Sơn Kính Châu. Phương quý dọc theo con đường này đã sớm phát nhán, nhìn thấy thuyền pháp dừng lại lập tức hứng thú thu hồi mây trắng, nhảy xuống cùng với anh đề, A Khổ. Nhưng khi lìn nứt qua chung quanh, trong đáy lòng cảm thấy cổ quái. Chỉ thấy bây giờ bọn hắn đang đứng trên núi hoang vắng, có thể nhìn thấy những ngọn đồi cằn cỗi bên cạnh. Phía trước chính là mấy ngọn núi đá kỳ quái, bởi vì nhiều đá và rất ít đất. Trên núi không có nhiều cỏ cây, khắp nơi đều là những tảng đá sắc nhọn chĩa thẳng lên trời. Cơ hồ tất cả ngọn núi chung quanh đều trụi đủ như vậy, chỗ nào cũng có thể thấy di địa ẩn đàng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong, thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye.